Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại, xin Hidari thúc thúc, không ngồi một hồi nữa, nhìn một lát manga sao, giống như vừa đổi mới a. Ayabani nhiệt tình giữ lại, không cần, trong tộc có chuyện phải bận rộn. Ta mang mấy quyển về đi là được. Hyuga Shinhidari thần sắc ôn hòa, nhìn không ra nửa điểm tức giận. Được rồi, Yunro đại ca, cho Shinhidari thúc thúc chọn 10 bản cập nhật gần đây. 10 bản. Hyuga thật mí mắt trái tử nhảy một chút. Tuy nói không quý, nhưng cái này theo ép mua ép bán có cái gì khác nhau? Vấn đề là chính mình còn không có cách nào cự tuyệt. Đường đường Konoha hào môn tộc trưởng, liền chỉ là 1.000 lượng đều muốn so đo. Truyền đi sợ là muốn đem Uchiha người cho tươi sống chết cười. Xin Hidari đại nhân, đây là ngài 10 bản sách. Akebani đối Hyuga Xin Hidari không tính tôn kính, nhưng Kurama Yunro cũng không thể như thế. Địa vị tôn ti tại ninja cùng người bình thường ở giữa rất là trọng yếu. Hyuga Shinhidari khẽ vuốt cằm, tiếp nhận gói kỹ thập sách sách, sau đó liếc Akebani liếc một chút, quay người rời đi, quên hỏi hắn muốn hay không hải tặc vương. Đáng tiếc, chờ hắn rời đi, Akebani nói một mình, Kurama Yunro có chút bất đắc dĩ, người đều không muốn mua. Kết quả sửng sốt bị nhét 10 bản sách, hiện tại còn hy vọng đối phương mua càng nhiều. Lòng tham không đáy, nói cũng là loại này. Bất quá hắn đồng thời cảm thấy kỳ quái. Hyuga nhất tộc tộc trưởng nhìn lại lốt như vậy nói chuyện. Thật đúng là thật không thể tin. Hôm nay tương đối trễ, người chỉnh lý xong Yamano tiên sinh đưa tới hàng, có thể sớm đóng cửa đi về nghỉ. Akebani nói xong, chuẩn bị trở về nhà ngủ ngon. Một ngày này cho thêm hắn bận bịu, ngủ nướng thời gian không có không nói, liền ngủ trưa thời gian đều bị áp xúc đến chỉ còn 10 mấy phút. Rất khó khăn, về nhà ăn cơm, hắn tắm rửa xong ngã đầu bắt đầu ngủ. Một ngủ đi thẳng đến đại thiên sáng, hắn ngủ rất lợi hại thoải mái, nhưng có người trắng đêm không ngủ. Sở nghiên cứu, không ngừng Sunet, liền Orochimaru đều tham dự vào trường tiên thuật chắc thì đánh giá bên trong. Này môn chữa bệnh nhẫn thuật quá trọng yếu, đến các nàng không thể coi thường đứng lên cấp độ, độ khó khăn to lớn, cũng là trước mắt tiếp xúc chữa bệnh nhẫn thuật bên trong trước đây chưa từng gặp đương nhiên. Độ khó khăn chỉ cũng không phải là chữa bệnh bản thân, mà chính là đối chakra lực khống chế yêu cầu, nhiều một tia, thiếu một tia, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Akebani tên kia, chính mình ném ra cái nhẫn thuật để cho chúng ta đau đầu. Ngươi vì cái gì không bắt hắn cho bắt tới? Orochimaru có chút mỏi mệt, tuy nói giống nhau là làm thí nghiệm, nhưng giúp người khác ghi chép hoàn toàn không hiểu số liệu. Cùng mình nghiên cứu cảm thấy hứng thú đầu đề, cả hai hoàn toàn không là một chuyện. Hắn gần nhất làm dự bị bộ sự tình cũng bề bộn nhiều việc. Hơn nữa còn muốn vẽ manga, đọc sách siêu tập tư liệu, nghiên cứu nhẫn thuật, khẳng định chính mình cũng bận không qua nổi. Khả năng giống như chúng ta, căn bản không chút ngủ. Sunet nói thở dài, phảng phất thay Akebani cảm thấy mỏi mệt. Một phen, nói Orochimaru á khẩu không trả lời được. Bận không qua nổi, không chút ngủ, ta còn thực sự tin Sunet sẽ chỉ đối Akebani như thế mù quáng. Hắn than nhẹ một tiếng, chỉnh lý chính mình vừa rồi siêu tập số liệu. Từ nơi này một đống số liệu bên trong, hắn muốn tìm ra hiệu quả trị liệu tốt nhất chakra chuyển vận lượng. Mà chiến tranh đã bắt đầu, hắn căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Nói không chính xác thực sự tìm trợ thủ, cùng Sunet phỏng đoán vừa vặn tương phản. Akebani ngon lành là ngủ một giấc, buổi sáng sảng khoái tinh thần, tới Manga Trải, còn có thể nhìn thấy không ít khách hàng nối đuôi nhau mà ra. Tâm lý thì càng đắc ý, đây mới là sinh hoạt. Sáng nay đứng lên, màn hình tích phân lại tăng vọt 5-600. Tuy nói chỉ so với Sarutobi một người nhiều một ít chút, nhưng dù sao đệ tam là hỏa ảnh, giá cả không cùng đẳng cấp. Khấu trừ hôm qua đổi lấy trưởng tiên thuật tiêu hao tích phân, hắn hiện tại đã có gần 2.000 cái này 2.000 dặm. Fukasaku tiên nhân cùng con cóc nhóm công lao không nhỏ, thuận tay đổi lấy 7 giờ. Đem tinh thần lự Kinner Focus đụng tay số nguyên, tích phân lại tiêu hao đến chỉ còn 220 điểm. Tinh thần lự Kinner Focus đột nhiên giống như cảm giác không đi công tác đừng, nhưng phải dùng bên trên cảm chi năng lực, liền không khó phát hiện bên trong khác biệt. Phạm vi càng lớn, cảm giác được nội dung nhỏ hơn. Đây là tinh thần lự Kinner Focus tăng trưởng thể hiện, tuy nói tốn hao không ít tích phân, nhưng Akerbani vừa lòng thỏa ý, thấy được tiến bộ dù sao cũng tốt hơn cắm đầu tìm tòi. Đến Manga Trải, thuận tay phân ra cái ảnh phân thân, để hắn hỗ trợ vẽ manga đổi mới. Tiếp xuống nội dung cốt truyện, Konoha sụp đổ kế hoạch chính thức bắt đầu. Tiếp theo sách còn đỡ một ít, chỉ cần đan sách khắc bản, phát hành là được, nhưng đến phía sau Orochimaru chính thức động thủ thời điểm lại không được. Orochimaru động thủ về sau, vận dụng uế thổ chuyển sinh cái này cấm kỵ lực lượng. Nếu là đan sách phát hành, sợ là đệ tam bên kia qua thẩm không? Bởi vậy, Akebani ý nghĩ là đem từ Konoha sụp đổ kế hoạch bắt đầu đến kết thúc. Một hơi khắc bản, tuyên bố, chỉnh một chút 30 lời nói. Tốt như vậy chỗ là nội dung cốt truyện ăn khớp, mọi người chú ý lực sẽ không toàn bộ tại uế thổ chuyển sinh thuật này bên trên. Chỗ xấu cũng là hắn sẽ rất mệt mỏi. Vì đẩy nhanh tốc độ, Akebani không thể không tự thân lên tay. Đương nhiên hỏa ảnh nhẫn giả bên này muốn làm như thế, Hải Tặc Vương lại rất không cần phải, chỉ phải gìn giữ thường ngày 5 lời nói một quyển đổi mới là đủ. Akebani bây giờ có thể ổn định kháng trụ một ngày 2 cái phân thân tiêu hao, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không có vấn đề gì. Cả ngày, trừ ra tất yếu ăn cơm, ta thời gian Akebani đều đang vùi đầu gian khổ làm ra. Thành quả cũng tương đương khả quan. Một ngày thời gian, hắn cùng ảnh phân thân đã hoàn thành 7-8 trong lời nói cho. Nhưng là tưởng tượng chính mình còn thừa lại 3/4 công tác, Akebani liền không nhịn được muốn khóc. Rất khó khăn. Không chỉ hắn rất khó, Yamano Izumio cũng rất khó. Hắn vừa một hơi khắc bản 10 lời nói một quyển nội dung, kết quả là từ Kurama Yunro trong miệng đạt được, sau đó phải một hơi góp nhặt 30 lời nói lại. Càng tin tức mới, dạng này khắc bản, không ngừng số lượng, tại khắc bản, biên chế độ khó khăn bên trên trực tiếp đề bạt số cấp bậc. Nhưng hợp tác mới có dạng này yêu cầu, hắn chỉ có thể cắn răng bên trên, nhưng Hyuga nhất tộc bên này, theo cái này một quyển phát hành, Hyuga nhất tộc tông ra, tách ra chế độ tình huống cũng tại Konoha truyền ra. Rất nhiều người giờ mới hiểu được, Hyuga nhất tộc nội bộ lại còn có dạng này quy tắc. Tách ra, chim trong lồng, chỉ có tử vong tài năng giải trừ chú ấn. Tuy nói kiêng kỵ tại Hyuga hào môn thực lực, mọi người không dám bên ngoài thảo luận, nhưng lại ngăn không được tự mình nghị luận. Neji ra sân trước đó, Hyuga nhất tộc đọc manga cũng không có nhiều người, nhưng từ khi Hyuga Neji nhân vật này ra sân, Hyuga tách ra đọc manga người thẳng tắp tăng lên. Cho tới bây giờ, đại ca, người nhìn hôm nay hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới sao? Làm sao có thể không nhìn? Kurama Akebani, gia hỏa này thực sự là... Hyuga tách ra địa vị đến tột cùng như thế nào? Chỉ có tách ra người tự mình biết. Manga bên trong Neji nội dung cốt truyện, vô luận là tách ra thiên tài vẫn là hạng người bình thường. Bọn họ đều có thể trong nháy mắt thay vào nhân vật bên trong bởi vì Neji còn nhỏ. Cùng bọn hắn lại có cái gì khác biệt? Tuy nói phụ mẫu không có như Hisashi đồng dạng lựa chọn tử vong. Nhưng trong chiến tranh chiến tử lại không thiếu số ít. Cùng so sánh tông gia bên kia một mực được bảo hộ rất tốt. Phàm là tông gia con gái đều chiếm được trùng điệp Protect. Trong chiến tranh có rất ít thương vong xuất hiện. Đây chính là khác biệt. Ai, gia tộc chúng ta thật muốn ra Neji dạng này thiên tài. Chỉ sợ đến sau cùng cũng chỉ có thể bị mai một. Bọn họ làm sao lại cho phép một thiên tài rơi vào tách ra tiếp theo siêu việt tông gia? Có người nhịn không được trào phúng. Xuyệt, đồng bạn hắn gấp, loại lời này muốn bị tông gia người nghe được. Chết ngược lại không đến nỗi, nhưng phát động chim trong lồng thống khổ một phen là miễn không đi. Ta còn có cái gì phải sợ? Vô pháp lựa chọn xuất thân, nhưng ta có thể lựa chọn chết như thế nào vong. Người kia la lớn, không có chúng ta tách ra. Ánh sáng thừa tông gia quý lão gia môn thì có ích lợi gì? Konoha hội cần một đám như thế người a. Cùng người, ngươi thái làm càn, lạnh lùng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hyuga tách ra gia chủ chậm rãi đi tới, trong mắt xen lẫn mỏi mệt, mê mang cùng bất đắc dĩ. Gia chủ, liền ngươi cũng cảm thấy gia tộc chúng ta liền hẳn là dạng này. Hyuga cùng người không hiểu, hắn là Hyuga cùng ngạn đại ca. Lời nói này đã sớm muốn nói, nhưng lúc trước không có lá gan này. Gần nhất đệ đệ bị phân phó nhìn đại môn, truyền thừa bí thuật cũng không có quan hệ bọn hắn. Mãi cho đến nội dung cốt truyện viết ra, nhìn thấy tự do địa tử vong, hắn ngộ, chim trong lồng có thể vây khốn thân thể, tinh thần, nhưng khốn không được ý hắn chí. Không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Hyuga phù hộ hy vọng thở dài. Cá chết rách lưới. Nói đến dễ dàng. Không có tách ra. Tông gia xác thực như vô căn chi bình. Sau cùng sẽ chỉ tiêu tán ở lịch sử. Có thể làm như thế. Hyuga nhất tộc cũng liền không có. Tông gia là địch nhân. Nhưng cũng có bọn họ thân nhân. Tuy nói phần thân tình này bị tông gia tách ra rãnh trời ngăn cách. Có thể huyết mạch lên tới là thân thích, đoạn tuyệt, truyền thừa, đối với gia tộc lại có chỗ tốt gì? Nhưng mà, đại bộ phận hạ nhân, như thế nào lại cân nhắc đến những thứ này? Mọi người nghĩ đến, là mình như thế nào bị áp bách, như thế nào bị ức hiếp, mà tông gia người lại sinh ra cao cao tại thượng, uyển như thần linh trưởng khống bọn họ sinh tử. Dựa vào cái gì? Nhìn thấy tộc trưởng đều là thái độ như thế. Lúc trước, ồn ào tộc nhân trầm mặc. Không phải tuyệt vọng, mà chính là nghiêm chỉnh muốn đang trầm mặc bên trong bạo phát. Chúng ta muốn cái thuyết pháp. Nếu là chuyện trọng yếu bên trên, chúng ta phạm sai lầm gia tộc trừng phạt tình có thể hiểu. Nhưng tông gia là thế nào đối với chúng ta? Một vị khác tộc nhân la lớn. Hyuga phù hộ hy vọng chính mình cũng rất lợi hại mê mang. Những vật này thực đều là trong đầu hắn suy tư qua. Nhưng có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại vứt bỏ gia tộc, gia đình tại không để ý. Tập thể tự sát a? Quá cực đoan. Hắn suy tư một lúc sau, rốt cục làm ra quyết định. Ta qua tông tộc một chuyến. Nếu là về không được, mọi người cũng không cần náo. Còn sống so cái gì đều trọng yếu. Trong giọng nói, đã thấy chết không sờn. Gia chủ, chúng ta cùng đi. Đúng, cùng đi, chúng ta muốn cùng đi. Mọi người ngốc một lát, sau đó từng cái ồn ào. Không bao lâu, tách ra hơn người nối đuôi nhau mà ra. Nhìn lấy tách ra gia chủ, cước bộ rất lợi hại tề địa đứng ở trong đám người. Thấy cảnh này, Hyuga phù hộ hy vọng sững sờ. Phù hộ hy vọng, hiện tại là không tệ thời cơ. Chúng ta cùng đi chứ? Một vị tách ra nhiều tuổi nhất lão giả nói ra. Hắn rất già, mấy cái có lẽ đã đi không được. muốn dựa vào người khác nâng tài năng từ trong nhà đi ra. Nhưng hắn hiểu hơn, trừ phi có một vị quyết chí thề cải biến tách ra địa vị họa ảnh xuất hiện. Nếu không không có khả năng có so hiện tại càng cơ hội tốt. Vì tử tôn tương lai, bọn họ nguyện ý đổ mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.